Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2041, chương 2041 tư cách tham chiến. Hắc ảnh tự nhiên chính là Ma Tôn chi ảnh, kia kim hoàng sắc thân ảnh tự nhiên chính là Thần Long chi ảnh, hai cái thân ảnh ở Giang Nam Nhứ. Trên người tụ tập, nhất thời hình thành một đạo áo giáp giống nhau tồn tại. Giang Nam Như thân mình nhẹ nhàng nhảy, liền nhảy đến chỗ cao, cùng Thù Vạn Thiên Bình coi lên, ta vô tình tranh đấu. Thù giáo chủ vẫn là thu tay lại đi. Giang Nam Như nhàn nhạt nói, lúc này, Giang Nam Như cảm giác được, Ma Tôn cùng Thần Long đã là chậm rãi dung hợp tới rồi một chỗ. Có lẽ, chính là nguyên nhân này, kia Ma Tôn mới có thể vứt bỏ Thù Vạn Thiên, mà tới rồi chính mình bên cạnh, hắc hắc. Xem ra lão phu nhiều năm quy ẩn, cư nhiên xem thường thiên hạ nhân tài mới xuất hiện. Thù Vạn Thiên cười khổ một tiếng, lạnh lùng nói. Nói xong, Thù Vạn Thiên liền chậm rãi lui về phía sau vài bước. Theo bản năng cùng Giang Nam Như kéo ra khoảng cách nhất định, khoảng cách kéo ra lúc sau. Kia Thù Vạn Thiên đôi mắt hơi hơi mị lên. Quát, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành ma tôn. Thù Vạn Thiên nói xong. Ở này bên cạnh nhất thời xuất hiện ngũ sắc quang mang. Tiếp theo liền thấy năm cái ma tôn xuất hiện, Giang Nam Như nhìn đối phương. Lại thấy ngũ sắc quang mang xuất hiện. Liền biết đây là lúc trước đối phương cắn nuốt chính mình luyện chế hóa thân. Thù Vạn Thiên không biết dùng biện pháp gì. Cư nhiên đem năm loại hóa thân đều luyện hóa thành ma tôn bộ dáng, hắc hắc. Thật là thú vị. Liền ở Thù Vạn Thiên cùng Giang Nam Như dương cung bạt kiếm thời điểm, cao phong thượng lại truyền đến Vạn Cốt Tiên Tử cười khẽ tiếng động. Kia Vạn Cốt Tiên Tử từng cùng Giang Nam Như một trận chiến, lúc này thấy đến Giang Nam Như bản lĩnh, trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ. Nếu là Giang Nam Như ngay từ đầu chiến đấu liền bộc phát ra như thế chiến lực, chỉ sợ nàng chỉ có nhận thua phân. Chính là Vạn Cốt Tiên Tử làm sao có thể nghĩ đến, đúng là Giang Nam Như cùng chính mình một hồi đại chiến mới có thể thu hoạch đến cửu chuyển lực đạo tăng cường. Nếu không có như thế, kia Giang Nam Như cũng khó có thể luyện liền một thân công pháp. Này rốt cuộc là thần bài sơn chi chiến, vẫn là các ngươi Ma Thiên Tông ra sự? Vạn Cốt Tiên Tử nói. Vạn Cốt Tiên Tử lời nói truyền tới Thù Vạn Thiên trong tai, đối phương sắc mặt tức khắc đại biến. Lúc này Thù Vạn Thiên đã là trở thành người cô đơn, căn bản là vô pháp lại tham gia kia cái gọi là thần bài sơn chi chiến. Thù giáo chủ, lúc này ngươi đã không có quân cờ, liền mất đi tham gia thần bài sơn tranh đấu tư cách. Từ Giao đột nhiên nhàn nhạt nói. Nói xong, kia Từ Giao liền tiếp tục hỏi, chư vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Hiển nhiên, lúc này Từ Giao hỏi ý, là hỏi kia Vạn Cốt Tiên Tử. Thi Khánh Trường cùng Thông Thiên Đạo người đám người, ân, là đạo lý này. Đề tài là Vạn Cốt Tiên Tử nói ra, tự nhiên là phụ họa, ta cũng đồng ý. Thông Thiên Đạo người ta nói, thì đạo hữu, Từ Giao hỏi, nếu các ngươi đều có ý nghĩ của chính mình, liền không cần tới hỏi ta ý kiến đi. Thi Khánh Trường nói, như vậy đi, ta bỏ quyền, cũng hảo. Từ Giao gật đầu, nói. Nói xong, hắn nhìn Thù Vạn Thiên, nói, Thù giáo chủ, ngươi xem, ta chính là Ma Thiên Tông giáo chủ, ta giáo chúng đều ở chỗ này, ta như thế nào liền không có tư cách? Thù Vạn Trời giận nói, đến nỗi Thù giáo chủ có phải hay không Ma Thiên Tông giáo chủ, chúng ta này đó người ngoài vô pháp bình phán. Từ Giao nói, chính là ngươi những cái đó cái gọi là giáo chúng, tựa hồ hiện tại đã không chịu ngươi tiết chế. Từ Giao nói xong, tựa hồ nhớ tới cái gì dường như, hướng về một bên Giang Nam Như hỏi, Giang đạo hữu, lúc này ngươi nhưng thật ra có tư cách tham dự thần bài chi tranh, ngươi có bằng lòng hay không tham gia? Ta nói rồi, thần bài chi chiến ta không tham dự. Giang Nam Như không có thu hồi công pháp, chậm rãi nói. Hết chương.